Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, áp chế. 4.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, đau đầu quá, Son ngẩng đầu, phát hiện mình bất ngờ bị trói buộc tại một cây trụ bên trên. Trong mắt thấy, là một cái địa quật, dưới mặt đất, ta, chuyện gì xảy ra? Đầu hắn rất đau, cảm giác giống như linh tính dùng hết, không cách nào lại vận dụng mảy may siêu phàm lực lượng. Đúng rồi, ta tại phỉ thúy rừng rậm tiến hành người sói điều tra. Sau đó liền gặp nữ nhân kia, Son tự lẩm bẩm, hắn lúc này mới phát hiện mình tựa hồ tại một cái bên rìa tế đàn duyên. Rất nhiều màu đen cột đá sừng sững. Phía trên phần lớn trói buộc một con sói người, mà tại bên cạnh hắn, còn có Pôn, tứ giai chức nghiệp giả, quả nhiên rất mạnh. Son nhìn chung quanh, cuối cùng lại nhìn thấy thiếu nữ kia, nàng ăn mặc một thân trắng noãn váy liền áo, đứng sừng sững ở nghi thức trung tâm, trên tay còn có một thanh không ngừng nhỏ máu hắc rượu thạch dao găm. Càng then chốt chính là, gương mặt kia bây giờ nhìn lại có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, thiếu nữ dùng hắc rượu thạch dao găm dễ dàng cắt đứt một con sói người yết hầu. Lộc cộc, máu tươi bắn tung tóe, rơi xuống mặt đất nghi quỹ bên trong. Thiếu nữ lại là hết sức bình tĩnh, hướng đi người tiếp theo vật hy sinh. Nhưng ta nghĩ một muốn. Son hít mũi một cái, này loại huân hương cùng nghi thức, hắc tử xã, đây là hắc tử xã hiến tế nghi thức, chúng ta hết thảy mọi người, đều là tế phẩm, bị trói buộc tù binh, số lượng khó mà tính ra, đồng thời, còn phần lớn là chức nghiệp giả hoặc là siêu phàm chủng. Này loại tế tự quy mô, khiến cho Son cái trán cũng không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh. Ta hiểu được, các người muốn dùng siêu phàm chủng tộc người sói thay thế đại quy mô người bình thường tế phẩm. Bởi vì chúng nó đều sinh hoạt tại trong rừng rậm. Dù cho bị diệt một cái bộ tộc đều rất khó dẫn tới liên bang chú ý. Hắc tử xã, các người quả nhiên là tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, thiếu nữ kia lại giết vài đầu người sói. Nhưng Son cảm giác kinh ngạc là, đối phương khí tức tựa hồ trở nên càng thâm thúy hơn một chút. Cuối cùng, thiếu nữ đi tới Son trước mặt, tấm kia hết sức xinh đẹp gương mặt, khiến cho Son càng thêm nghi ngờ không thôi. Chợt, hắn nhãn tình sáng lên, ta nhớ ra rồi, ngươi là Beatrice, dù sao chỉ là bình thường bạn học thời đại học, nếu không phải Sawaru. Son có lẽ đều sẽ không nhớ kỹ cái tên này. Đồng thời, từ khi tốt nghiệp về sau, đều trải qua nhiều năm như vậy, Beatrice lại đã trải qua kịch biến. Son nếu có thể lập tức nhận ra mới là không bình thường. Beatrice, hoàn toàn chính xác, đây là tên của ta. Beatrice con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Son, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Người kia hảo hữu, Son, người sẽ bị hiến tế cho tử vong người thống trị. Móa, Son liếc mắt, ta còn tưởng rằng, người sẽ xem ở bạn học cũ mức. Buông tha ta đây, hắn không để lại dấu vết liếc mắt Beatrice trên tay hắc rượu thạch dao găm. Lập tức nói nhăng nói cuội nói sang chuyện khác. Người đầu phục hắc tử xã. Không thể không nói, đây thật là một cái hỏng bét quyết định. Ta hiện tại là liên bang công chức, còn có tiền hưu kế hoạch, ta giáo tổ chức chắc chắn sẽ không có cái này đúng không? Ta vào nghề vẫn là so ngươi tốt. Beatrice không hề bị lay động, giơ lên dao găm, đợi một chút, nhiều như vậy siêu phàm chủng hiến tế. Ngươi là muốn làm gì? Son kêu to, tiến hành một cái tà ác nghi thức, nguyền rủa kẻ địch, hoặc là mưu cầu tự thân tấn giai. Tử vong, có thể gia tăng lực lượng của ta. Beatrice nhìn lấy tay mình trường, có thể trở thành ta lực lượng một bộ phận. nên thấy vinh hạnh. Bất quá, ngươi còn có chút tác dụng. Nàng dao găm vừa rơi xuống, phốp, nóng bỏng huyết châu đổ son một mặt. Hắn mở to mắt, phát hiện bên trong đao không phải hắn, mà là bên cạnh Pôn. Được, a, hắn di chúc cuối cùng vẫn quên viết. Thật sự là đáng thương tiểu gia hỏa. Son giống như cười nhạo một câu, vẻ mặt lại trở nên lạnh lẽo xuống tới. Beatrice, ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Biến thành dạng này không tốt sao? Beatrice đồng dạng bị tung tóe một thân máu, nụ cười nhưng như cũ thiên chân vô tà. Thiên sứ cùng ma quỷ ở trên người nàng mâu thuẫn mà cân đối thống nhất. Còn có, nói cho ta biết, Sauru ở đâu? Nàng câu tiếp theo hỏi, lại lệnh son con ngươi trừng lớn. Ngươi đang hỏi cái gì? Sauru, Godly, trước đó coi như hắn trốn tránh ta, ta cũng có thể tình cờ cảm ứng được hắn ở cái thế giới này. Nhưng một năm này, hắn giống như thật theo trên thế giới biến mất một dạng. Beatrice trên mặt hiện ra bối rối vẻ mặt, ngươi tìm hắn làm cái gì? Son trong lòng không ngừng oán thầm chính mình bạn cùng phòng, đồng thời ở trong lòng làm hai người này biên ra một đoạn có thể lên liên bang báo chí đăng nhiều kỳ máu chó chuyện xưa. Tìm tới hắn, giết hắn, Beatrice chuyện đương nhiên trả lời. Được, a, Son liếc mắt, cảm giác với cái thế giới này đã triệt để tuyệt vọng. Thật có lỗi, ta cũng không biết, 11 cục điều lệ hết sức nghiêm, không có bao nhiêu ngày nghỉ. Từ khi tại thành phố Nier phân biệt về sau, ta liền không có gặp lại qua hắn. Trên thực tế gặp qua, nhưng Sauru ẩn giấu đi thân phận, Son dĩ nhiên không biết. Vậy thì thật là tiếc nuối đây. Xem ra, người trong lòng hắn địa vị cũng không phải rất trọng yếu. Hợp thành làm con tin giá trị đều không có. Beatrice thở dài một tiếng, cái kia liền trở thành ta lực lượng một bộ phận đi. Nàng rút ra nhuốm máu hắc rượu thạch dao găm, một lần nữa giơ lên. Chết chắc, Son nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Sau một khắc, theo dự liệu thống khổ cũng không có đến. Rốt cuộc tìm được, tương phản, một cái âm thanh rất quen thuộc ở bên tai quanh quẩn. Son mở to mắt, phát hiện một cái mắt đen thanh niên tóc vàng đứng tại bên cạnh mình. Khóe miệng ngậm lấy một tia ấm áp ý cười. Sauru, ánh mắt của ngươi. Son cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Không đúng, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Là ta đang nằm mơ sao? Đã lâu không gặp, Beatrice. Sauru không có để ý Son, mà là quay người, nhìn về phía Beatrice. Hắn giấu giếm tin tức của mình, chính là vì xuất kỳ bất ý giết tới Beatrice trước mặt. Giải quyết cái này ban đầu lưu lại sai lầm. Tại hắn trên trán, một cái ngũ mang tinh đóng dấu nổi lên. Ông, tựa hồ là cộng minh. Tại Beatrice cái trán, một cái đồng dạng ký hiệu khó khăn hiển hiện. Chỉ là bên trong một cái đại biểu chủ nhân, một cái đại biểu nô bộc. Thần phục ta, Sauru dùng thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói một câu. Beatrice khắp khuôn mặt là vẻ giãy giụa, nhưng vẫn là chậm rãi một chân quỳ xuống, tựa hồ tại biểu thị thần phục. Này tình huống như thế nào? Son không hiểu ra sao, cái này tứ giai trước nghiệp giả, vậy mà tại Sauru trước mặt một câu liền quỳ rồi. Nam, ngũ giai. Beatrice thương ngạnh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin thần thái. Chủ phó khế ước ban đầu liền đối chủ nhân một phương có lợi, đặc biệt là Sauru chức giai còn cao hơn Beatrice điều kiện tiên quyết. Một khi đột nhiên tập kích, xuất hiện ở trước mặt nàng, áp chế không uổng phí mảy may khí lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.